Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 660, nhân duyên. A, yếu ớt táng âm, không tiếng động vang lên, một tôn bất hủ chi vương vẫn lạc, tại dị giới mà nói, có thể xưng trời sập che vậy đại nạn, vực sâu đối mặt, hết thảy dị vực tu sĩ đều tại giống to. Giống như điên dại, cái này quá không chân thật, vĩnh hằng vô địch, tụng kỳ chân tên liền có thể ở trong luân hồi bất diệt an lan. Làm sao sẽ bại vong, bị nhân sinh sinh luyện hóa, bất hủ chi vương cường đại không thể nghi ngờ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đem hắn chảm diệt người càng mạnh. Mạnh đến mức một khoảng thời gian, một cái kỷ nguyên dung không được hắn. Mạnh đến mức có thể trấn áp thời gian cùng nhân quả mâu nghịch. Sự thật này để rất nhiều dị vực tu sĩ kinh sợ, sau khi cũng không khỏi trong lòng lạnh buốt, bởi vì cái này so bất hủ chi vương bại vong bản thân càng không thể tiếp nhận. Vương không thể nhục, hôm nay phải giết các ngươi. Một tay nâng Nguyên Thủy Đế thành dị vực một vị khác bất hủ chi vương Du Đà giận muốn điên. Một cái khác đại thủ nhô ra, năm ngón tay thu nạp nắm vuốt một kiện bí bảo, phát ra hào quang óng ánh, như một viên thái sơ thần dương giống như oanh đến. Mục tiêu chính là đứng sóng vai Thạch Hạo cùng Tần Trường Phong thầy trò hai người. Thiên Uyên có quy tắc, tính đến trước mắt, dị vực chi vương chỉ có thể có một tôn vượt giới. Bây giờ An Lan đã chết. Du Đà lật ra tay tự nhiên không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Trừ phi ngươi lại mở đời thứ hai, nếu không cửu thiên thập địa tất diệt, trên trời dưới đất đều không các ngươi đường sống. Du Đà mang theo giận cùng hận xuất thủ, bất hủ chi vương thần uy nghiền ép trên trời dưới đất. Bây giờ Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo đều tự mượn lực lượng đều đã biến mất. Rốt cuộc không ai cản nổi hắn. Không có khả năng có người có thể ngăn cản hắn. Thần quyền không dừng lại, như vũ trụ viên thứ nhất mặt trời gặp hiện, đế quan trấn áp mà đến, kinh khủng vô biên, thoáng cái tràn ngập hết thảy mọi người con mắt. Toàn bộ vũ trụ đều phảng phất chỉ còn lại đạo này bất hủ chi vương Thái Dương thần quyền. Gai kia mục đích quang mang, mỗi một đạo đều là pháp tắc áo nghĩa. Vô tận quang mang chính là vô tận pháp. Đây là hoàn mỹ thế giới tu hành hệ thống đặc thù. Bọn hắn không giới hạn định vào truy cầu một loại nào đó pháp tắc. Mỗi khi cần, thế gian ngàn vạn đại đạo đều có thể vì bọn họ sử dụng. Trong vũ trụ lực lượng pháp tắc, với bọn họ mà nói, liền như là linh khí bình thường, có thể tùy thời mượn dùng. Từ đó khiến cho mỗi một kích xuất thủ đều nhất định kinh thiên động địa. Lực phá hoại kinh khủng tuyệt luân. So sánh cùng nhau, thông thiên tháp pháp tắc nguyên thần thể hệ. Để người thí luyện bài trừ cược mà truy cầu tinh. Mặc dù mỗi một cái người thí luyện đều chỉ trong tay nắm giữ hạn mấy loại pháp tắc. Nhưng lại tải đều tự lĩnh vực cùng cực nghiên cứu. Đem pháp tắc áo nghĩa cùng thần thông kết hợp. Khai phát đến cực hạn, diệu đến điên hào, nói ngắn gọn, hoàn mỹ thế giới pháp hận đời vô đối, xuất thủ tựa như hồng núi lửa núi, bạo lực ép diệt hết thảy, mà thông thiên tháp pháp cũng không tận lực truy cầu lực phá hoại, mà là chuyên chú vào đem mỗi một phần lực lượng đều dùng tại làm sao tốt hơn sát thương địch nhân. Giết chóc là duy nhất truy cầu. Không thể nói ai yêu ai kém, bởi vì cảnh giới khác nhau người đối chiến sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Giờ phút này Du Đà thần quyền bao phủ phía dưới, đế quan chung quanh hư không toàn bộ bị phong cấm. Cách xa xôi khoảng cách, cả tòa thành lớn liền bắt đầu kịch liệt lay động. Thật nếu bị công kích được, cả tòa đế quan đều biết phá diệt. Bất hủ giả chi vương xuất thủ, một kích là đủ. Ngay cả đế quan đều như vậy, thân là Du Đà chân chính mục tiêu Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo thừa nhận áp lực cỡ nào to lớn. Càng thêm không cách nào tưởng tượng, Tần Trường Phong thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Lúc này, tại không có chuyển thế tu vi dưới tình huống, chính mình chân chính đối mặt Bất Hủ Chi Vương, hắn mới biết được chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Địch nhân đến tột cùng khủng bố cỡ nào, vậy thật chính là một loại hoàn toàn đề không nổi phản kháng ý chí. Chỉ còn cảm giác tuyệt vọng, mau lui. Ngay tại Tần Trường Phong nghĩ muốn mở ra đạo thứ ba phong ấn đạt được vô tận ấn ký lúc, hắn và Thạch Hạo bên tai nghe được một đạo bí mật ngữ. Có người ở bí mật truyền âm, là đỉnh đầu tòa kia Nguyên Thủy Đế Thành. Bên trong Biên Hoang Thất Vương bên trong Thạc Quả Cận Tồn một cái tại đối bọn hắn mở miệng. Để bọn hắn mau chóng rời đi, Tần Trường Phong không chút nghĩ ngợi, liền muốn lôi kéo Thạch Hạo truyền tống rời đi. Kết quả trên người mình trước một bước truyền đến kịch liệt lôi kéo lực lượng nguyên lai Thạch Hạo. So với hắn nhanh hơn được nhiều. Hắn còn tại sinh đọc thời điểm, tiểu tử này cũng đã bắt đầu chạy trốn. Cũng may chính là hắn còn không quên mang theo sư phụ. Ầm ầm, thiên uyên chấn động, cái này tiên vực chỗ cấu trúc dùng để ngăn cản dị vực cường giả lạch trời vậy mà sụp đổ. Trên cùng bầu trời đột nhiên nổ tung, phô thiên cái địa mà xuống ánh sáng màu đỏ chút xuống. Hóa thành thác nước, sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, trùng trùng điệp điệp, rơi xuống phía dưới. Kia là trật tự, là thiên đạo quy tắc, là thế giới này ẩn chứa hết thảy pháp tắc áo nghĩa cỗ tượng hình thành pháp tắc chi hải. Dù đà trực tiếp bị dìm ngập, hắn giống to, nghĩ muốn lật tung Nguyên Thủy Đế Quan lao ra, nhưng trong một chớp mắt, tinh không chấn động, thiên uyên hủy hết, toàn bộ tiểu vũ trụ bắt đầu đốt cháy. Tràng diện này quá kinh người. Viên kia lại một viên lớn tinh cùng pháo trúc đồng dạng. Trong này bạo tạc, cỗ năng lượng kia ba động để cho người kinh sợ, để bất hủ sinh linh đều sợ hãi. Giây lát, Nguyên Thủy Đế Thành đều tại giải thể, hóa thành mảnh vỡ, vang lên xa xăm hành khúc, sục sôi mà bi tráng. Trong thành sinh linh lựa chọn chịu chết, cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ. Cuối cùng một tôn biên hoang chi vương cùng hắn còn sót lại chiến sĩ. Cùng một chỗ dùng sau cùng máu cùng sinh mệnh trấn áp Du Đà. Không tốt, pháp tắc chi hải vỡ đê. Đạo lực tràn lan, sinh linh cấm độ. Thời gian ngắn ai cũng không qua được rồi. Dị vực tu sĩ tất cả đều kêu to. Phát giác được đại sự không ổn. Phốp, Du Đà thổ huyết, thụ trọng thương. Bất Hủ Chi Vương cuối cùng còn không phải vua vũ trụ, cũng có khó mà chống cự thiên uy. Không, Du Đà giống to, kiệt lực giãy giụa, nhưng ở các loại sôi trào lực lượng pháp tắc trấn áp xuống, hết thảy cuối cùng vô dụng. Loại này kinh khủng đại dương mênh mông có thể tiếp tục mấy trăm năm mới có thể tự động tàn ra, mà ở trong lúc này hắn không chỉ không thể xuyên qua, còn muốn bị trấn áp. Kết thúc, biên hoang kết thúc, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, vực sâu sụp đổ về sau, dị vực mặt khác một tôn bất hủ chi vương không thương xuất thủ, đưa tới một tên tiên cảnh bất hủ giả cùng một nhóm cường giả, cùng đế quan triển khai kinh thiên động địa trận chiến cuối cùng. Một thế này, không biết tại sao, không thương cũng không có xuất thủ. Làm vực sâu triệt để sụp đổ trấn áp hết thảy, sau đó dị vực liền như vậy bị ngăn cách. Hết thảy đều kết thúc. Đế quan phía trên, cửu thiên thập địa các tu sĩ vắng vẻ không nói gì. Bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Kinh thiên động địa đánh một trận thật sự liền như vậy kết thúc. Kết quả là bình định một trận chiến này, nhưng là một đối 20-30 tuổi sư đồ. Khụ. Khụ, Tần Trường Phong đột nhiên ho khan, khó mà ức chế, không thể không dùng tay bịt miệng lại. Tiểu sư phụ, một bên Thạch Hạo lập tức gương mặt lo lắng, người vẫn là cái kia thích uống sữa thú tiểu bất điểm sao? Về sau đem chữ nhỏ bỏ đi. Tần Trường Phong khó chịu mà ở đỉnh đầu hắn quạt một bạt tay. Chí Tôn phía dưới vô địch như thế nào? Coi như tương lai dưới trời sao vô địch Hoang Tiên Đế. Cũng như cũ là đồ đệ của ta. Về phần thân thể, cũng không hề cái vấn đề lớn gì. Mới vừa chuyển thế thân lực lượng quá mạnh, thân thể có chút siêu phụ tải mà thôi. Trong lòng ta, ký ức sâu nhất sư phụ, vĩnh viễn là lần thứ nhất thấy mặt lúc bị ta một xương cốt bồng tử nện nằm dạp trên mặt đất cái kia. Thạch Hạo vui cười đứng lên, hắn chỉ cần nhìn Tần Trường Phong phản ứng, liền biết cũng không lo ngại. Tần Trường Phong trong nháy mắt mặt đen, đây chính là hắn kiệt lực nghĩ muốn lau đi một đoạn ám muội lịch sử. Ngay tại hắn muốn làm khó dễ lúc, Diệp Phàm dạo bước mà đến, vừa đi vừa nói ra, ta cũng phải đi, sư phụ, kỳ nguyên tiếp theo gặp lại, nói chuyện đồng thời, thân ảnh của hắn liền dần dần tại hư hóa, hiển nhiên hắn chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này thời đại biến mất. Kỳ nguyên tiếp theo, Tần Trường Phong cười cười, đối với ngươi mà nói là hạ một cái kỷ nguyên, nhưng đối với ta tới nói, bất quá là cùng một cái thời đại mà thôi. Ngươi làm tốt lắm, nhìn thấy ngươi có thể có bực này thành tựu, vi sư rất vui mừng. Sau khi trở về chớ tự cao, mà là nhớ lại tiếp lại lễ, nghe sư phụ, học tập cho giỏi, thiên thiên hướng thượng, tiên cảnh đều không phải là sư phụ Vỗ Chí Ít Tiên Vương đồ đệ bả vai. Chăm chú dạy bảo, này làm cho những người khác nhìn ở trong mắt cảm giác vô cùng khó chịu. Tựa như có một cái 12 tuổi đứa nhỏ chạy đến 50 đến 60 tuổi trước mặt ngươi. Nói mình là cha ngươi, để ngươi hào hào nghe lời nói đồng dạng, xin nghe sư phụ dạy bảo. Diệp Phàm cũng mỉm cười, thân ảnh hoàn toàn biến mất, ngay sau đó... Từ đế quan bên kia một cái khí tức cường thịnh lão tu sĩ đi tới. Dáng người khôi ngô, đại khái bảo trì hình người, nhưng toàn thân to dài mà đen nhánh bộ lông rất là dễ thấy. Đỉnh đầu một đôi sừng trâu càng là phát ra đại đạo pháp tắc khí tức. Vậy mà tiếp cận Chí Tôn, hắn vội vàng mà đến, lập tức không kịp chờ đợi nói ra. Hai vị tiểu đạo hữu, lão hủ đại lực ma ngưu tộc trưởng lão Đồ Cuồng, mời hai vị đi trong tộc có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong liền muốn ôm lấy hai người rời đi. Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo hai sư đồ một mặt mộng bức. Cái này ai vậy? Vô duyên vô cớ liền có chuyện quan trọng thương lượng. Người đều không biết, thương lượng trái trứng, khôi phục bản tính đại ma vương hai chân cắm rễ hư không? Không nhúc nhích, khẽ nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói thẳng là được, hai vị đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta mang ngưu tộc chỉ là muốn cùng hai vị kết cái nhân duyên mà thôi. Ngưu ma tộc đại trưởng, lão cười giải thích nói, tộc ta vì cửu thiên thập địa đại tộc một trong, không chỉ có thích hợp tu hành bảo địa, vô tận thiên tài địa bảo, càng còn có tuyệt đại giai nhân. Hai vị có thể tùy ý chọn chọn trở thành đạo lữ của mình. Bây giờ vực sâu phong bế, dị vực bị ngăn cách, có thể đoán được nhất cá thịnh thế sắp đến. Các ngươi sao không khai chi tán diệp, thành lập một cái chính mình tộc đàn đâu? Vừa vặn tộc ta khuynh quốc khuynh thành lại thiên phú trác tuyệt kiêu nữ cũng đang đế thành. Đến cùng hai vị tiểu đạo hữu nhận thức một chút đi. Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc, mẹ của ta ơi ư. Hai người đồng thời run lên, trong lòng run lẩy bẩy. Đại lực Ngưu ma tộc kiêu nữ tới, màu tím chạm rỗng chiến giáp gợi cảm vô cùng. Chỉ che khuất bắp chân, bộ ngực cùng u cốc tam giác khu vực một chút bộ vị. Tóc dài màu tím tung bay, nện bước bước chân mèo vặn vẹo vòng eo đi tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc, giống như ám dạ tinh linh tộc nữ chiến sĩ. Sau đó, nàng dùng mang theo thiết hoàn lỗ mũi trâu tại thầy trò hai người trước người hít hà. Ngượng ngập nói, đúng vậy, đều là người ta ưa thích hương vị đây. Cái này, thầy trò hai người tim gan đều tại đau. Nguyên bản hai người cũng còn có chút chờ mong. Dù sao Thích Trưng Diện là nhân loại thiên tính. Kết quả lại tới như vậy, một vị nghiêng nước nghiêng thành kiêu nữ. Cùng bộ tộc này đại trưởng lão đồng dạng, toàn thân bộ lông màu đen nồng đậm, đỉnh đầu sừng trâu, lại còn mọc ra một đôi xoay ngược móng trâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.